Đô thị tối cường chúa tể, tác giả Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện Thư viện báo, chương 325, chương 326, cường đại người giữ cửa. Sát nhân cuồng lớn nhất niềm vui thú chính là tra tấn người, để người kia tải khó có thể chịu đựng trong thống khổ chết đi. Cái kia đáng sợ quá trình không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả. Bất kỳ cái gì đưa tại dưới tay hắn, người đều đem đứng trước như địa ngục tuyệt vọng. Tò mọc đệ tử hồi tưởng lại sát nhân cuồng đủ loại thủ đoạn, không khỏi run lên một cái. Hắn từng là trong cốc đệ tử ưu tú, chỉ là nhất thời nóng lòng cầu thành, dẫn đến ma công tu luyện ra sai, tẩu hỏa nhập ma, thành hiện tại bộ này quái vật kinh khủng bộ dáng. Bên cạnh hắn một đệ tử thở dài, bất quá, hắn cũng nhân họa đắc phúc, thu được khó có thể tưởng tượng lực lượng cơ thể, một quyền đất rung núi chuyển đều không phải trò đùa. Một người đệ tử khác kính sợ lên tiếng, lúc này, bọn hắn đều đem ánh mắt thu hồi lại, bọn hắn cũng không nguyện ý nhìn cái kia biến thái tra tấn người lúc tràng cảnh. A, không bao lâu, bên kia truyền đến tiếng kêu thảm thiết đau đớn thanh âm, khiến da đầu run lên. Bắt đầu, to mọng đệ tử thở dài một hơi, dường như tại vì người xâm lấn giả kia cảm thấy bi ai. Cốc chủ nói không sai, ta là quá lo lắng, người xâm nhập căn bản cũng không khả năng từ mấy cái kia quái vật trong tay sống sót. Đây mới là cái thứ nhất, đằng sau còn có càng đáng sợ bốn cái. Âm âm, ngay sau đó lại truyền tới chấn động nhẹ nhẹ. Phải biết, giữa bọn hắn cách xa nhau mấy ngàn mét, chấn động ba động tại truyền bá quá trình bên trong tầng tầng yếu bớt. Như vậy, nơi đó chấn động nên lớn bao nhiêu thanh thế, mới đưa đến nơi này cũng có thể có rất nhỏ chấn cảm. Mấy tên thiên ma cốc đệ tử hai mặt nhìn nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt nồng đậm kinh hãi. Chấn động kết thúc về sau, lại truyền tới liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, một lần so một lần thê lương, giống như là trải qua thế gian chuyện đáng sợ nhất, tràn ngập vô tận sợ hãi. Rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết giảm bớt, càng ngày càng yếu, cuối cùng hoàn toàn nghe không được thanh âm. Rất hiển nhiên, kia là kêu thảm người cách tử vong càng ngày càng gần. Liền kêu thảm khí lực cũng không có. Chúng ta tới đoán xem người xâm nhập sẽ là như thế nào từ trạng A. Một đệ tử ánh mắt sáng lên, có chút hăng hái nói. Tán thành, một đệ tử lộ ra vẻ hưng phấn. Đầu não bạo liệt, tứ chi đều đoạn. Vậy ta đoán cả người bị xoay thành bánh quai trèo, toàn thân đều là huyết dịch cùng óc. Cũng coi như ta một cái. Ta đoán, những người này tu luyện ma công, tinh thần hoặc nhiều hoặc ít đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Có chút vặn vẹo biến thái, đã tất cả mọi người cấp ra suy đoán. Như vậy, công bố đáp án thời điểm đến. Dứt lời, trong mắt mọi người đều nổi lên hào quang sáng tỏ. Đây là một loại đồng thuật, cùng loại với kính viễn vọng tác dụng. Ánh mắt của bọn hắn vượt qua mấy ngàn mét không gian, trực tiếp rơi vào tầng thứ hai đại môn chỗ. Sắc mặt của mọi người tại thời khắc này trở nên trắng bệch vô cùng. Một cỗ hơi lạnh thấu xương bá một cái liền từ lòng bàn chân tràn vào đỉnh đầu. Toàn thân lạnh buốt. Suy đoán của bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút đúng. Kêu thảm người thân thể như là bỏ vào cối xay thịt, bị xoay thành to lớn huyết nhục bánh quai trèo. Nội tạng bị đè ép ra, trắng hếu xương cốt vỡ thành cặn bã, máu đỏ tươi đổ vào hắn toàn bộ thân thể. Đầu của hắn chỉ còn một trương bởi vì sợ hãi mà trương đến to lớn miệng, đủ để tắc hạ một quả bóng đá. Ố vàng răng cũng nhiễm lên một tầng huyết dịch, đứt gãy tứ chi rơi vào bốn phía, còn đang dựa vào cơ bắp hoạt tính có chút co rúm. Bọn hắn vốn nên cao hứng, nếu như tên này kêu thảm người là người xâm lấn giả kia, mà không phải sát nhân cuồng. Sát nhân cuồng chết tại người xâm nhập trên tay, người xâm nhập đã đi hướng kế tiếp đại môn, lưu lại cũng là bừa bộn một mảnh mặt đất, khắp nơi đều là đá vụn cùng hố to. Đại môn tức thì bị trực tiếp phá hủy, chỉnh thể trang diện nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Các ngươi tiếp tục quan sát, ta muốn đi bẩm báo cốc chủ. To mọng đệ tử hai chân như nhũn ra, bị dọa đến không nhẹ. Người xâm nhập thực lực khiến người hãi nhiên. Tốt, ngươi đi nhanh về nhanh. Còn lại mấy tên đệ tử không dám thất lễ, run rẩy tiếp tục quan sát. Toàn thân đều căng cứng. Thiên ma cốc, nghênh đón cường địch. A, ngươi vậy mà có thể tới nơi này. Xem ra sát nhân cuồng bị hố mất a. Thật tốt đâu. Lăng Vũ trước mặt, một cái mọc ra sư tử đầu, nhưng lại có nhân loại thân thể sinh vật hài hước nhìn chằm chằm Lăng Vũ. Cái kia lấy tra tấn người làm niềm vui thú hỗn đản đã sớm đáng chết. Không phải sao? Sinh mệnh là bực nào quý giá. Hắn loại người này quả thực chính là một đống phân, hun xấu toàn bộ thế giới. Sau đó thì sao? Lăng Vũ bình tĩnh mở miệng. Sau đó ta liền có thể thay hắn hưởng thụ giết người niềm vui thú a. Nương theo lấy một chữ cuối cùng âm rơi xuống, sư đầu nhân gào thét một tiếng, tứ chi quỳ xuống đất, như đạn pháo hướng phía Lăng Vũ phóng đi. Đinh tai nhức óc gào thét thanh âm khiến giữa rừng núi nhỏ yếu sinh vật đều nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy. Đây là một đầu có được thú vương huyết mạch quái vật. Hắn răng giáp sắc bén như đao, phảng phất có thể xé rách hết thảy. Da của hắn kiên cố, tựa hồ không có gì có thể công phá. Hướng phía Lăng Vũ phát khởi mưa to gió lớn công kích mãnh liệt. Mảng lớn đất đá tung tóe trùng thiên. Hắn luôn luôn nói hắn nhàm chán, nhưng ta càng nhàm chán a. Hắn một bên công kích, một bên nói bất mãn trong lòng. Chúng ta năm vị người giữ cửa, một cái so một cái mạnh, nhưng đều là tu luyện ma công ra cái nữa. Thành người không ra người, quỷ không ra quỷ, quái vật không được cho phép ra tông. Đời này kiếp này chỉ có thể thủ tại chỗ này. Chúng ta nhiều chờ mong có thể có người xâm nhập đi theo chúng ta giết thời gian a. Nhưng sát nhân cuồng tên hỗn đản kia, rõ ràng là trong chúng ta yếu nhất một cái, lại xử lý đại bộ phận người xâm nhập, để chúng ta đằng sau bốn vị sống thế nào a? Một chữ cuối cùng âm như là kinh lôi nổ vang, tràn ngập vô tận không cam lòng cùng oán niệm, tựa hồ muốn đem đây hết thảy đều phát tiết tại Lăng Vũ trên thân. Đối mặt loại công kích này, hắn hẳn là không sống tiếp được nữa a. Nơi xa quan sát đệ tử thở dài một hơi. Không đúng, một người đệ tử khác lộ ra sợ hãi chi sắc. Hắn không chết, hắn căn bản chính là lông tóc không thương. Cái gì? Đầy trời đá vụn rớt xuống trên mặt đất, sương mù tán đi. Lăng Vũ xuyên màu đen tu thân vệ áo, không nhiễm trần thế, gương mặt bình tĩnh mà lạnh nhạt, con người đen nhánh thâm thúy như tinh không. Tại sao có thể như vậy? Sư đầu nhân không dám tin nhìn một màn trước mắt, trái tim tại hung hăng nhảy lên. Hắn không phải sát nhân cuồng, hắn càng quan tâm chính là giết chết đối thủ lúc trong nháy mắt đó sảng khoái. Cho nên, hắn không có nương tay, cái này đã là hắn toàn bộ thực lực a. Nhưng vì cái gì, hắn không có chút nào phát vô hại? Vì cái gì? Muốn biết nguyên nhân a? Lăng Vũ đột nhiên hỏi. Sư đầu nhân sững sờ, vô ý thức hồi đáp, ta muốn. Lăng Vũ nhẹ gật đầu, chợt phóng ra một bước, một tay đè xuống đầu của hắn. Ngươi muốn làm gì? A, hắn lời còn chưa dứt, liền phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng thanh âm. Liên tục xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên, thân thể các bộ vị đều truyền đến vượt quá tưởng tượng kịch liệt đau nhức, xé rách hắn mỗi một cây thần kinh. Rất nhanh, hắn không gọi, cũng không đau, bởi vì hắn đã chết. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành,